Tu La Vũ Thần, chương 1529, vô cùng khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Không phải ta nói như thế nào? Viêm Tà là hữu thành vi đế vương tiềm chất người. Viêm tộc lão tổ có chút đắc ý nói. Nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong trầm mặc, hắn kiến thức qua Viêm Tà thực lực, kia thiên phú, đích xác khiến người ta sợ hãi. Nhưng là, hắn lại không nghĩ tới, Viêm Tà tiềm chất sẽ mạnh như vậy. Bây giờ muốn vừa nghĩ, Viêm Tà trước nói với Sở Phong, xem ra không phải là đang nói khoác lác, mà là thật sự có cái này tự tin. Có lẽ một ngày kia, thậm chí tương lai không lâu, hắn thực sự là có thể dùng thiên tứ thần lực, đến tăng lên lưỡng trọng tu vi. Khi đó, hắn thực sự liền cùng Sở Phong tương xứng. Cho dù Sở Phong có thể đuổi theo hắn tu vi, chỉ sợ cũng khó mà còn hơn hắn. Sở Phong cũng là khó được hạt giống tốt, nhất là hắn kia lôi đình lực lượng, rất là cường đại, bất kể là thiên tứ thần lực, vẫn là truyền thừa huyết mạch, hoặc là cấm kỵ huyền công. Không thể phủ nhận là, hắn đều là tiềm lực cực cường chi nhân, bằng không không có khả năng vận dụng đến loại tình trạng này. Nguyên do, Sở Phong kết quả khảo nghiệm, hơn phân nửa sẽ không thấp hơn Viêm Tà, thậm chí còn gặp qua chi, rất có thể sẽ bước vào thứ 17 đạo bậc thang. Viêm tộc lão tổ nói, lão tổ, nếu là bước vào thứ 18 đạo bậc thang, như vậy sẽ là cấp bậc gì tiềm lực? Độc Cô Tinh Phong hỏi, 18 đạo bậc thang, à thứ 17 đạo bậc thang, hiện nay đều không người đến bước vào qua. Thứ 18 đạo bậc thang vậy bị suy nghĩ. Viêm tộc lão tổ cười cười. Hắn nói bóng gió là đang nói. Đến thứ 18 đạo bậc thang. Đó là hầu như không thể nào. Tuy rằng, viêm tộc lão tổ không cùng kia con thứ 18 hung tay. Nhưng là hắn lại thấy qua kia con thứ 18 hung thú có nhiều đáng sợ. Kia căn bản là vô pháp chiến thắng tồn tại. Mặc kệ cường đại dương nào tiềm lực, cũng không khả năng chiến thắng con mãnh thú kia. Con mãnh thú kia thực lực, quả thực đã vượt qua võ đế, là cảnh giới hoàn toàn mới, thì không cách nào chiến thắng cảnh giới. Bá, đúng lúc này, kia kết giới đại môn nhúc nhích, một bóng người cũng là từ đó đi ra. Mà này người chính là Sở Phong. Sở Phong, thế nào, nhiều ít đạo bậc thang? Nhìn thấy Sở Phong đi ra, Độc Cô Tinh Phong lập tức tiến lên hỏi. Cái gì bậc thang, Sở Phong hơi sững sờ, sắc mặt không phải tốt, tâm sự nặng nề, thế nào, không lý tưởng sao, xem Sở Phong sắc mặt khá là khó coi. Độc Cô Tinh Phong có chút lo lắng hỏi, tiền bối, xin lỗi, ta khả năng nhượng ngài thất vọng rồi, chuyện này Sở Phong không làm tốt. Sở Phong xấu hổ lắc đầu, sau đó liền tới đến viêm tộc lão tổ trước mặt, tràn ngập áy náy bái một cái. Nói, tiền bối, xin lỗi, vãn bối phạm sai lầm, nguyện tiếp thu tiền bối bất kỳ trừng phạt nào. Phạm sai, nghe được này lời nói, viêm tộc lão tổ cũng là sửng sờ. Hắn không khỏi nhìn về phía Độc Cô Tinh Phong, mà Độc Cô Tinh Phong cũng là gương mặt không biết làm sao. Cho dù Sở Phong lấy được thành tích không tốt thế nhưng này cùng phạm sai có quan hệ gì? Một cái chắc thí mà thôi. Làm sao sẽ phạm sai? Sở Phong, ngươi trước chờ ta một chút. Viêm tộc lão tổ đang khi nói chuyện liền bồng bềnh đứng dậy. Tiến nhập kia kết giới trong không gian. Thấy thế, Độc Cô Tinh Phong cũng là theo sát phía sau. Đi vào, trời ạ, chuyện này. Nhưng mà, đương viêm tộc lão tổ. Tiến nhập kia kết giới không gian. Thấy kia vỡ vụn viễn cổ khảo thí thạch sau. Lại giống như hóa đá một loại nhất thời liền sững sờ ở nơi đó. Tại hắn kia trên khuôn mặt già nua, hiện đầy giật mình chi sắc, chuyện này, Độc Cô Tinh Phong đi theo viêm tộc lão tổ ánh mắt. Cũng là rất nhanh phát hiện kia viễn cổ khảo thí thạch. Thấy kia vỡ vụn thạch đầu, hắn tựa hồ rốt cục minh bạch, Sở Phong vì sao nói mình xông ra đại họa, tiền bối, thật là xin lỗi. Ta nghĩ Sở Phong là hiểu lầm ý của ngài, cho nên mới không cẩn thận đem khối này viễn cổ khảo thí thạch phá hủy. Tiền bối, Sở Phong niên linh còn nhỏ, một số thời khắc làm việc có thể là lỗ mãng một điểm. ta tin tưởng hắn nhất định không phải cố ý, như vậy đi tiền bối. Ta nghĩ biện pháp, sẽ giúp ngài làm một khối viễn cổ khảo thí thạch, làm bồi thường. Độc Cô Tinh Phong lập tức vi Sở Phong cầu tình, bởi vì hắn tại Viêm tộc lão tổ trên mặt, nhìn thấu không ổn, Viêm tộc lão tổ thời khắc này phản ứng, quả nhiên là không cần lạc quan. Hắn thực sự sợ Viêm tộc lão tổ dưới cơn nóng giận. Đối với Sở Phong làm sao? Ngươi không lấy được, này viễn cổ khảo thí thạch, cả cái vũ chi thánh thổ, sợ là chỉ này một khối. Viêm tộc lão tổ nói, cái gì, chỉ này một khối, nghe được này lời nói. Độc Cô Tinh Phong sắc mặt cũng là trở nên rất khó nhìn. Đến tận đây một khối gì đó, hắn đi kia làm, cho dù có tiền mua không được a tiền bối. Vậy ngài ra một cái giá tiền, vãn bối nhất định vì ngài bồi thường. Độc Cô Tinh Phong vẫn là muốn bồi thường, hắn cũng không thể nhượng Sở Phong bởi vậy bỏ mạng, nguyên do không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều phải bồi thường. Bồi thường, bồi thường cái gì, bồi thường này viễn cổ khảo thí thạch sao? Bỗng nhiên, Viêm tộc lão tổ xoay người lại, thời khắc này sắc mặt của hắn, không hề tái nhợt, không hề khó coi, trái lại treo đầy dáng tươi cười. Treo đầy hưng phấn, treo đầy vui sướng, treo đầy kích động, phi thường nụ cười vui vẻ. Nụ cười này nhượng Độc Cô Tinh Phong rất là bất an. Thậm chí lòng khẩn trương tặng một cái nhắc tới cuống họng. Nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh, tới nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhận thức Viêm tộc lão tổ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy cười. Này cười cũng quá dọa người một chút. Này không phải là tính cách của hắn a, đây quả thực sẽ không bình thường a, chẳng lẽ nói. Khối này viễn cổ khảo thí thạch, thực sự trọng yếu như vậy, trọng yếu đến Viêm tộc lão tổ, đều vì hắn mà phong điên. Tiền bối, có sự tình dễ thương lượng, Độc Cô Tinh Phong nói. Ha ha, nhìn như vậy Độc Cô Tinh Phong, Viêm tộc lão tổ vừa cười, hắn nhưng thật ra là có điểm giờ khóc giờ cười. Thế là hắn lấy có chút quái dị ngữ điệu hỏi. Tinh Phong, ngươi thực sự nghĩ bồi thường ta? Tiền bối, ngài nói, ngài nghĩ muốn cái gì? Vãn bối nhất định tận lực đi làm tới. Bồi thường ngài, Độc Cô Tinh Phong kiên định gật đầu. Tinh Phong, như nghĩ bồi thường cũng được. Ngươi không bằng đem Sở Phong bồi thường cấp ta làm sao? Bỗng nhiên, Viêm tộc lão tổ bắt lại Độc Cô Tinh Phong. Rất là nghiêm túc, tiền bối, tuyệt đối không nên a, Sở Phong là hiếm có nhân tài. Cho dù hắn phạm sai, cũng không đương sát hắn nha. Độc Cô Tinh Phong lập tức xin tha, hắn còn tưởng rằng Viêm tộc lão tổ là muốn giết Sở Phong. Cái gì, giết hắn, ta làm sao sẽ giết hắn? Tinh Phong, ngươi cũng biết ngươi Thanh Mộc Sơn là gặp người thế nào mới sao? Viêm tộc lão tổ, lần thứ hai gắt gao bắt được Độc Cô Tinh Phong, đưa hắn dẫn tới kia viễn cổ khảo thí thạch phụ cận. Chỉ vào kia vỡ vụn viễn cổ khảo thí thạch nói, Tinh Phong, ngươi cũng biết, này viễn cổ khảo thí thạch, có nhiều kiên cố sao? Năm đó Viêm đế đại nhân, đỉnh phong thời kỳ, từng dùng hỏa long phần thiên thư thứ 8 đâm, tới công kích này viễn cổ khảo thí thạch, nhưng này viễn cổ khảo thí thạch. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền một khối như to bằng hạt bụi cạn bã cũng không có. Lẽ nào ngươi cảm thấy, Sở Phong hắn này tám phẩm võ vương tu vi, có thể đem này viễn cổ khảo thí thạch, biến thành như vậy, gì, Viêm đế đại nhân, dùng thủ đoạn mạnh nhất, cũng không có thương này viễn cổ khảo thí thạch mảy may. Nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong gương mặt khó có thể tin. Tảng đá này làm sao có thể như thế kiên cố, phải biết rằng Viêm đế đại nhân, nhưng năm đó nhân tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Thời kỳ đó, ngoại trừ thanh đế bên ngoài, ngoại trừ viễn cổ tinh linh quốc vương, hầu như không người có thể đánh bại cho hắn a cách trương.